Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, đệ 1282 chương còn thừa một hơi. Đình Tách ở không trung lôi điện rơi xuống, những cái đó quỷ tộc cũng là một lần nữa động lên, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, toàn bộ kiếp vân khu lại hỗn loạn lên. Đào vong, chết đi, phản kháng, giống như vừa rồi kia 2 phút dừng hình ảnh đều không tồn tại giống nhau. Kia đạo lôi kiếp rơi xuống, tím cực thiên lôi ăn luôn hơn phân nửa, dư lại đều rót vào Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể. Nếu không phải vừa rồi bị Vu Lăng Vũ trị liệu một phen, chỉ sợ lần này liền sẽ muốn nàng hơn phân nửa cái mạng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 phút, nhưng là nàng trong cơ thể lại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cũng không biết Vu Lăng Vũ là như thế nào làm mà ni Vu Lăng Vũ đứng ở kiếp vân bên cạnh. Một cái chớp mắt không chuyển mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Trên mặt biểu tình tuy rằng không thay đổi, nhưng là mỗi lạc một đạo lôi ở trên người nàng, hắn môi liền nhấp khẩn một phân. Bởi vì quỷ tộc quá nhiều, lần này trận thế so lần trước huyết sát thành đều phải lợi hại rất nhiều. Trước sau không sai biệt lắm 4 ngày mới kết thúc, chờ vân hồn đem những cái đó quỷ tộc người đều đánh chết sau. Nhìn đến trên mặt đất đã nhìn không ra hình người Tư Mã U Nguyệt. Nó bĩu môi, nhân loại thật là phiền toái, phách một chút liền thành cái dạng này. Nếu là Tư Mã U Nguyệt biết nói ý tưởng, không chừng cuối cùng khẩu khí này đã bị khí không có. Nó nơi nào mới bổ một chút, này phía trước phía sau thêm lên ít nhất không dưới 100 hạ được không? Tuy rằng bị thú thú nhóm chắn đi không ít, nàng vẫn là bị phách thực thảm ơn y đáng tiếc. Các nàng không có khế ước quan hệ, nàng không thể nào biết được nói ý tưởng. Ngươi hôm nay cái dạng này liền tính, chờ thêm mấy ngày, ngươi muốn tìm ta. Tư Mã U Nguyệt trong đầu truyền đến vân hồn manh manh thanh âm. Không nghĩ tới nó cư nhiên còn có thể truyền âm ni biết nó là muốn rượu trái cây. Ở trong lòng ứng thanh hảo, sau đó nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Vân hồn được đến nàng bảo đảm, lúc này mới vừa lòng rời đi. Nó vừa đi, kiếp vân nhanh chóng tan đi. Người chung quanh nhìn đến kiếp vân chậm chạp không đi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn đến nó rốt cuộc rời đi, đều thư khẩu khí. Vu Lăng Vũ ở kiếp vân rời đi sau trước tiên xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn đến nàng đã ngất xỉu đi, đau lòng đem nàng ôm lên. Không gian thông đạo mở ra, suốt đời mang theo Tây Môn Phong ra tới. Nhìn đến hôn mê Tư Mã U Nguyệt, nôn nóng hỏi, nàng thế nào, còn có khẩu khí? Chỉ là ngất đi rồi, Vu Lăng Vũ nói. Trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân cũng lại đây. Phía sau còn đi theo Tư Mã ra những người khác. U Nguyệt thế nào? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Trở về lại nói, Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt. Không thể mở ra không gian thông đạo, đem ánh mắt chuyển hướng suốt đời. Suốt đời gật đầu, mở ra không gian thông đạo, mang theo bọn họ trở về. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong đi ở mặt sau. Bọn họ mới vừa đi vào không gian thông đạo liền đóng cửa. Những cái đó tưởng đi theo Tư Mã gia người đều bị nhốt ở bên ngoài. Ngạch, Tư Mã gia người xấu hổ, các thiếu gia cũng thật là... Bọn họ cũng quan tâm tiểu tiểu thư sao? Như thế nào không mang theo thượng bọn họ đâu? Lúc này Thác Bạt Hồng dã đi ra, đối đám kia lão gia hỏa nói muốn bọn họ hỗ trợ đem thông đạo phong ấn lên. Hiện tại vừa lúc khu vực này còn có thiên đạo uy áp ở, dùng cái này làm phong ấn nói, hiệu quả tốt nhất. Thác Bạt Hồng Dã nói, Thác Bạt gia chủ, muốn chúng ta như thế nào làm? Ngươi liền nói đi. Hảo, đại gia xin theo ta tới. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt trực tiếp về tới Nhớ Nguyệt trong lâu. Bạch Tháp nhìn đến đã thành tiêu nhân nhi Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc không thôi. Phó cốc chủ đây là làm sao vậy? Bị sét đánh. Tây Môn Phong nói, Lăng Vũ, ta mang các ngươi đi nàng phòng. Lão Bạch, trong chốc lát bọn họ đã trở lại, đừng cho bọn họ tiến vào chúng ta chữa thương. Là cốc chủ. Vu Lăng Vũ nhìn Tây Môn Phong liếc mắt một cái, mấy người trực tiếp đi Tư Mã U Nguyệt phòng. Bạch Tháp xem Tư Mã U Nguyệt thương như vậy trọng, lo lắng không thôi, ở trong sân đi tới đi lui, tưởng chờ suốt đời bọn họ ra tới hỏi một chút tình huống. Chỉ chốc lát sau, Phong Khải cùng Phong Chỉ mang theo Bắc Cung Đường bọn họ tiến vào. Nhìn đến Bạch Tháp, hỏi, cốc chủ cùng lão đại bọn họ đã trở lại sao? Đã trở lại, mang đi chữa thương. Bạch Tháp nói, chúng ta vào xem monster. Khúc Béo nói liền hướng hậu viện đi đến. Đừng đừng đừng, Bạch Tháp giữ chặt bọn họ, nói, vừa rồi cốc chủ phân phó, phải cho phó cốc chủ chữa thương, cho các ngươi không cần đi quấy giày. Các ngươi vẫn là đừng đi thêm phiền. U Nguyệt thương thành bộ dáng gì? Bắc Cung Đường hỏi. Thoạt nhìn toàn thân trên dưới đều bị phách tiêu, không có một chỗ tốt địa phương. Bạch Tháp nói, xảy ra chuyện gì? Phó cốc chủ như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Này một hai câu cũng nói không rõ. Chúng ta hiện tại chỗ nào có tâm tình nói phát sinh sự tình? Phong Khải nói, các ngươi sốt ruột cũng vô dụng, này cửa phòng không khai, các ngươi cũng vào không được, không bằng nói cho ta nghe một chút đi, phát sinh cái gì? Bạch Tháp nói, Phong Khải bọn họ tưởng cũng là, thở dài, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi là nói, phó cốc chủ một người đem những cái đó quỷ tộc đều cấp giết. Bạch Tháp sau khi nghe xong kinh ngạc không thôi, này phó cốc chủ cũng quá lợi hại, kiếp lôi bổ 4 ngày 4 đêm, có thể không đem những cái đó quỷ tộc đánh chết sao? Khúc Béo bọn họ nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, chỉ là ở bên ngoài nhìn liền trong lòng sợ hãi, thật sự không thể tưởng tượng ở lôi kiếp trung tâm nàng là như thế nào căng lại đây. Đặc biệt là nàng còn không có linh lực, nghĩ đến xa xa nhìn đến nàng bị phách bộ dáng, bọn họ đều đau lòng không thôi, không biết nàng hiện tại thế nào. Trong phòng, Tư Mã U Nguyệt tình huống cũng không tốt, Vu Lăng Vũ, suốt đời, Tây Môn Phong, Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân 5 người thay phiên cho nàng đưa vào linh lực, áp chế nàng trong cơ thể loạn thành một đoàn linh lực. Đây là chính nàng linh lực. Nếu chính nàng không dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không thật sự phục tùng xuống dưới. Chính là nàng hiện tại lâm vào hôn mê trạng thái, căn bản không có ý thức tới dẫn đường linh lực, chỉ có thể từ bọn họ tới áp chế. Thần ma thân thể thể chất nhanh chóng khôi phục thân thể của nàng, hơn nữa đan dược tác dụng. 2 ngày sau, nàng thần thức rốt cuộc bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, cảm giác được trong cơ thể loạn làm một đoàn linh lực, theo bản năng bắt đầu dẫn đường. Thân thể của nàng một khi bắt đầu chính mình điều động, vây quanh ở trung gian mấy người mới nhẹ nhàng thở ra. Nửa ngày sau, Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, nhìn đến mép giường mấy cái nam tử. Cái thứ nhất phản ứng là, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này, đem ta xem trống trơn. Ngoặc kép, mọi người đồng thời hắc tuyến chảy xuống, có thể nói lời này, thuyết minh đã khôi phục, xem ra chúng ta là hoàn toàn không cần lo lắng. Tư Mã Lưu Phong nói, thân thể của ngươi hiện tại còn bao trùm thật dày một tầng sẹo, ai cũng không thấy được cái gì. Vì thế, nàng cái thứ hai phản ứng là: Thiên, các ngươi cư nhiên nhìn đến ta như vậy, xấu bộ dáng. Ngoặc kép ngoặc kép, Lăng Vũ không chê ngươi liền hảo, Tây Môn Phong nói. Hảo, nếu nàng không có việc gì, chúng ta mấy cái cũng đi nghỉ ngơi đi, Tư Mã Lưu Vân nói. Vì cứu nàng, bọn họ đều hao phí rất nhiều linh lực cùng tinh lực. Hiện tại nhìn đến nàng tỉnh lại, thật đúng là chính là có điểm mệt. Hết chương.